chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, như núi áp lực. Cái này cũng chưa tính nhất làm cho Vương Đại Đông sụp đổ. Nhất làm cho hắn sụp đổ là gặp giày cao gót thành công trúng đích Vương Đại Đông. Lâm Thi Niên cùng Tô Ánh đầu tiên là sững sờ, chợt hai người cùng thì lộ ra vẻ mừng như điên. Vậy mà lẫn nhau đánh một cái chưởng. Than bùn a, hợp lấy nhìn đến lão tử nhức cả trứng. Các người thì thoải mái đúng không? Cái kia, ta có phải hay không đến không phải lúc. Ung Lệ Mạt nhìn xem một mặt khổ cực Vương Đại Đông, lại nhìn xem trong phòng Tô Oánh cùng Lâm Thi Nghiên, yếu ớt nói ra, lúc này, hai nữ mới chú ý tới Ung Lệ Mạt tới, chỉ là thời gian nháy mắt, nguyên bản còn một mặt vui sướng hai người biểu hiện trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Trở nên nghiêm túc lên, cái này trở mặt tốc độ quả thực để Vương Đại Đông tắc lưỡi. Tiểu Ung, có chuyện gì sao? Tô Oánh nghiêm mặt nói. Lần nữa khôi phục phó tổng giám đốc nên có khí chất. Há, là như vậy, Minh Ca công ty phát tới luật sư văn kiện, muốn cáo chúng ta trái với điều ước. Ung Lệ Mạt đưa trong tay luật sư văn kiện đưa qua. Lâm Tổng, chúng ta muốn hay không cho Minh Ca công ty giao hàng a? Muốn là lại không giao hàng lời nói, bọn họ liền muốn cáo chúng ta trái với điều ước. Hội bồi rất lớn một khoản tiền bồi thường hợp đồng. Tô Ánh tiếp nhận luật sư văn kiện nhìn một chút, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lâm Thi Nghiên nhìn cũng không nhìn cái kia phần luật sư văn kiện. Mặt không biểu tình nói ra, một phần luật sư văn kiện mà thôi. Sợ cái gì, một dương hàng cũng không cần phát cho hắn. Thế nhưng là luật sư văn kiện làm sao bây giờ? Bọn họ có hoạc theo nghiên ký kết chính quy hợp đồng. Một khi thưa kiện, chúng ta Thi Nghiên rất có thể thua kiện. Tô Oánh nhíu mày, Lâm Thi Nghiên cười lạnh nói. Chúng ta không cần thiết thưa kiện đánh thắng hắn. Chỉ cần kéo là được. Ta tin tưởng lấy Thi Nghiên tập đoàn đoàn luật sư chuyên nghiệp năng lực. Kéo hắn cái một năm hai năm cần phải không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần mấy ngày nữa. Chỉ sợ muốn Chu Phúc Minh đến xin ta đem luật sư văn kiện trả lại hắn. Lâm Thi Nghiên thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tràn ngập một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Tô Ánh cùng Ung Lệ Mạt hoàn toàn bị tin phục. Nguyên bản theo các nàng là cái rất khó giải quyết vấn đề. Nhưng đến Lâm Thi Nghiên nơi này, trong nháy mắt thì không tính là gì sự tình. Xác thực, Minh Ca công ty có hợp đồng. Đánh tới kiện cáo đến, có tiên thiên ưu thế, Thi Nghiên thua kiện khả năng cực lớn, nhưng nếu như không cầu đánh thắng trận này kiện cáo, chỉ cầu trì hoãn thời gian, lấy thời gian tập đoàn đoàn luật sư trình độ, đừng nói là một năm hai năm, cũng là kéo cái một hai chục năm đều không có vấn đề. Đợi đến 20 năm sau, Minh Ca công ty vẫn tồn tại không tồn tại đều là cái vấn đề đây. Ung Lệ Mạt trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Đây chính là danh chấn giang đô thành phố nữ tổng giám đốc à. Vài phút liền đem một cái to lớn nan đề hóa giải. Cái kia, Lâm Tổng, chúng ta thật muốn thu mua Minh Ca công ty sao? Minh Ca bên kia giống như đã bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm đầu tư bỏ vốn. Hẳn là muốn chống lại đến cùng. Minh Ca công ty, Chu Phúc Minh văn phòng. Cái gì? Thi Nghiên lại mua vào 1 triệu cổ. Chu Phúc Minh sắc mặt hết sức khó coi. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Thi Nghiên tập đoàn cơ hồ đã đem thị trường lưu thông cổ phần cho mua sắm trống không. Tuy nhiên những cái kia cổ phần toàn đều không phải là tại Thi Nghiên danh nghĩa. Nhưng Chu Phúc Minh biết, đây tuyệt đối là Lâm Thi Nghiên làm, mà cổ phần không lại Thi Nghiên danh nghĩa. Hắn liền cáo Lâm Thi Nghiên ác ý thu mua đều không được. Nữ nhân kia, thật là có năng lực dùng tiền rõ ràng đem hắn công ty cho đập chết. Bởi vì có nhân đại lượng mua tiến cổ phiếu, hiện tại Minh Ca công ty cổ phiếu nhìn lấy là một đường phiêu hồng. ngắn ngủi 2 ngày thời gian, vậy mà mấy lần tăng mắc, có thể Chu Phúc Minh biết, đối với Minh Ca công ty tới nói trên thực tế là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì những cái kia cổ phiếu, tất cả đều bị Lâm Thi Nghiên cho nắm giữ ở trong tay. Một khi đợi nàng mua hàng đầy đủ số lượng, sau đó cùng một thời gian bán tháo, đến lúc đó không ai có thể đón lấy lớn như vậy bàn. Minh Ca công ty cổ phiếu thế tất thì sẽ kéo dài sụt giảm. Mà người Hoa thói quen là mua tăng không mua giảm, cho nên tất nhiên sẽ để Minh Ca công ty cổ phiếu một ngã xuống cơ sở. Giá cổ phiếu sụt giảm về sau, ngay lập tức sẽ để Minh Ca công ty mắt xích tài chính đứt gãy. Thậm chí phá sản cũng có thể. Đối với Chu Phúc Minh tới nói, tuyệt đối là một chiêu hung ác cờ. Hung ác để hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Hoặc là đợi đến đưa trong tay cổ phiếu toàn bộ bán tháo bộ hiện. Hoặc là liền chờ đến công ty phá sản. Nếu như hắn đem trong tay mình cổ phiếu bán tháo, như vậy Minh Ca công ty khống cổ quyền tự nhiên là đến Lâm Thi Nghiên trong tay. Mà nếu như hắn không bán tháo cổ phiếu, chờ công ty phá sản, Lâm Thi Nghiên muốn thu mua một cái phá sản công ty, cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, mặc kệ là cái gì loại kết quả, đối Thi Nghiên tập đoàn tới nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cuối cùng đều sẽ cho Thi Nghiên tập đoàn tạo thành tổn thất to lớn. Nhưng người ta Thi Nghiên căn bản cũng không thiếu tiền. Riêng là Lâm Thi Nghiên lần này không biết thái độ vì cái gì kiên quyết như thế. Vậy mà thà rằng tổn thất mấy trăm triệu, cũng tuyệt không cùng Chu Phúc Minh hòa đàm. Chu Phúc Minh nghĩ đến, chỉ cần Thi Nghiên tập đoàn đem giao hàng giá cả hạ thấp bình thường giá cả 6 thành hoặc là 7 thành, hắn liền trực tiếp rút về luật sư văn kiện. Như thế Minh Ca công ty liền có thể tiểu kiếm lời một bút. Có thể Lâm Thi Nghiên lần này biểu hiện phi thường cường thế. Chẳng những không cho lợi, ngược lại Minh Ca công ty muốn mua Tiến Thi Nghiên sản phẩm. Nhất định phải lấy bình thường giao hàng giá cả xuất hàng. Một phân tiền mặc cả chỗ trống đều không có. Cái này khiến Chu Phúc Minh như ngồi bàn trông. Trực tiếp rút về luật sư văn kiện. Xé bỏ hợp đồng. Trong lòng lại có chút không cam lòng. Dù sao đây chính là hơn 20 triệu a. Đối với Minh Ca công ty cái này không đến 100 triệu giá trị thị trường công ty tới nói. Dụ hoặc vẫn là vô cùng lớn. Cũng không rút về đi. Liền phải đứng trước công ty bị cưỡng ép thu mua nguy hiểm. Hai loại lựa chọn đều không phải là Chu Phúc Minh nguyện ý tiếp nhận. Kiên trì, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, nữ nhân kia có lẽ thì gánh không được áp lực. Chu Phúc Minh ở trong lòng tự an ủi mình. Dù sao chỉ cần hắn kéo dài thời gian càng lâu, Thi Nghiên tập đoàn muốn thu mua Minh Ca công ty, trả giá đắt lại càng lớn. Lấy Lâm Thi Nghiên phong cách, tuyệt sẽ không để cho công ty mình xuất hiện lớn như vậy hao tổn. Dù sao nàng quyết định này vô cùng không sáng suốt, đến lúc đó cổ đông có ý kiến, nàng cũng sẽ có phiền phức, nhưng Chu Phúc Minh rõ ràng xem thường Lâm Thi Nghiên quyết tâm. Lần này, nàng là thật chưa tới phút cuối chưa thôi, hoặc là Minh Ca công ty chính mình đem hợp đồng xé, hoặc là liền bị Thi Nghiên thu mua, không có lựa chọn thứ hai, bởi vì đây là nàng đáp ứng Vương Đại Đông. Vì Vương Đại Đông, để công ty tổn thất mấy trăm triệu lại như thế nào? So với Vương Đại Đông lần lượt cứu nàng tánh mạng, mấy trăm triệu cũng căn bản tính không được cái gì. Huống chi, đó còn là nàng người yêu. Cứ việc, các nàng còn chưa từng xảy ra thực chất tính quan hệ. Nhưng nàng tin tưởng, ngày đó, sẽ không quá lâu. Chờ Thi Nghiên hết thảy tiến vào quỹ đạo, chờ Tô Oánh cùng mình bồi dưỡng tâm phúc trưởng thành, khi đó nàng liền có thể tiêu sái nói với Vương Đại Đông một câu: chúng ta đi hẹn hò đi. Tùy thời, tùy thì, 3 ngày thời gian thoáng qua thì qua. Chu Phúc Minh gian nan nhất thời gian tiến đến, Thi Nghiên tập đoàn đã đem trên thị trường lưu thông Minh Ca công ty cổ phiếu cho thu mua sạch sẽ. Chỉ cần Lâm Thi Nghiên ra lệnh một tiếng, liền có thể trong nháy mắt để Minh Ca công ty phá sản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.